Kiếm Tôn, chương 119. Thế, góc truyện audio.com. Lúc này, Kỷ lão đầu nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng. Tu luyện thế nào tùy Kỷ lão phân phó. Kỷ lão nhìn Diệp Huyền, trong mắt có một tia phức tạp. Cỗ lực lượng mà ngươi lợi dụng lúc ở Thương Mộc học viện chính là đại địa chi lực. Diệp Huyền gật đầu, Kỷ lão than khẽ, ngươi có chút thần bí, có điều, những thứ này cũng không trọng yếu, đi theo ta. Nói xong, hắn mang theo Diệp Huyền và Kỳ An Chi đi tới trước một núi nhỏ. Ngọn núi nhỏ trước mắt này, chính là ngọn núi nhỏ Diệp Huyền còn chưa oanh xong lúc trước. Diệp Huyền nói khẽ, Kỳ lão muốn ta tiếp tục oanh ngọn núi nhỏ này sao? Kỳ lão nói, phải cũng không phải. Diệp Huyền nhìn về phía Kỳ lão. Kỳ lão nói khẽ, ngươi là kiếm tu cũng là võ giả, một đường kiếm đạo ta không hiểu rõ, một đường võ đạo có biết một ít. Nói xong, hắn chỉ ngọn núi nhỏ nơi xa kia. Ngươi cảm thấy nó là cái gì? Diệp Huyền trầm giọng nói. Núi, Kỳ lão lắc đầu, nó không phải là núi, nó là những người cản đường. Thanh âm vừa dứt, lão đột nhiên đấm ra một quyền. Oanh, trước một quyền, ngọn núi nhỏ kia ầm ầm sụp đổ. Một tòa núi nhỏ cứ như vậy sụp đổ. Diệp Huyền nhìn mà trợn mắt hốc mồm. Hắn biết Kỳ lão đầu rất mạnh mẽ thế nhưng, bây giờ nhìn thấy Kỳ lão đầu đánh ra một quyền này, trong lòng hắn vẫn vô cùng rung động. Vì một quyền cường hãn đến mức này. Kỳ lão đầu quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi có biết trên người ngươi thiếu nhất thứ gì không? Diệp Huyền lắc đầu, Kỳ lão đầu nói khẽ, dưới tình huống ngươi đang nổi giận đầy đủ sát ý thế nhưng không đủ khí thế. Có sát ý, không khí thế, mặc dù chiến lực cũng không yếu thế nhưng vẫn chưa đủ, nếu ngươi có thể xen lẫn khí thế vào trong sát ý của ngươi, thực lực của ngươi sẽ càng mạnh hơn nữa. Không chỉ như thế, khoảng cách võ đạo tông sư, ngươi cũng có thể gần hơn một bước. Nói xong, hắn nhìn về phía núi nhỏ đã vỡ tan kia. Thế nào là khí thế? Khí thế chính là một loại áp chế tâm lý. Trước đó, lúc ngươi đối mặt núi nhỏ, coi nó là một ngọn núi rất khó phá hủy, về mặt tâm cảnh, ngươi đã thua một bậc. Ngươi nên coi nó là một thứ rác rưởi cản trước mặt ngươi, thứ rác rưởi ngươi tùy thời có thể phá hủy. Diệp Huyền trầm giọng nói, nhưng nó không phải rác rưởi, đây có phải có chút lừa mình dối người hay không? Hỏi thật hay, Kỳ lão đầu nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi có thể nghĩ như vậy ta hết sức vui mừng. Nhưng ta muốn ngươi hiểu rõ, khí thế, là một loại tự tin, đối mặt địch nhân, ngươi phải có loại tự tin vô địch kia. Người đối địch với ngươi, người đứng trước mặt ngươi, người cản ngươi nói, đều là rác rưởi. Dĩ nhiên, tự tin không phải tự đại, đơn giản mà nói, chúng ta phải xem thường kẻ địch trên chiến lược, coi trọng kẻ địch trên chiến thuật. Nói xong, hắn chỉ tòa núi nhỏ đã vỡ tan không xa trước mặt. Trong lòng ta, đây là một đống rác rưởi thế nhưng, lúc ta ra tay, cũng không khinh thị chút nào, không chỉ không khinh thị còn dùng hết toàn lực. Trong lòng ta xem thường ngươi, nhưng ta ra tay lại coi trọng ngươi. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía ngọn núi nhỏ nơi xa trầm tư. Kỳ lão đầu lại nói, ngươi có biết An Lan Tú Mạnh ở chỗ nào? Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Kỳ lão đầu. Góc truyện audio.com, Kỳ lão đầu nói khẽ. Nàng mạnh chính vì thế của nàng, cho dù phải đối mặt kẻ địch mạnh hơn nàng rất nhiều, trong nội tâm nàng cũng không có nửa điểm e ngại, cho dù đối mặt ta trên mặt khí thế, nàng cũng không có nửa điểm yếu kém. Nàng đánh không lại ta thế nhưng, nàng chưa bao giờ sợ ta, loại thế này. Trong thế hệ tuổi trẻ Khương Quốc hiếm có, nói đến đây, hắn đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền. Trên người ngươi, không có thế nhưng, ngươi có một thứ người khác không có. Thứ gì? Diệp Huyền vô thức hỏi. Kỳ lão đầu nói khẽ, dũng cảm, Diệp Huyền không hiểu, Kỳ lão đầu nói, ngươi không có loại khí thế khinh người kia thế nhưng, ngươi cũng không sợ ai, ở Thương Mộc học viện, dù biết rõ, không có phần thắng, thế nhưng, ngươi không có nửa phần e ngại, nói đánh là dám đánh, không chỉ như thế, lúc ngươi đối mặt An Nha đầu kia, và nói chuyện với nàng, trên tâm cảnh cũng không có nửa phần yếu thế, có lẽ, đây cũng là nguyên nhân nàng coi trọng ngươi. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ở trên người ngươi, ta nghĩ đến một câu. Có thể yếu, nhưng không thể sợ. Diệp Huyền, gạch nối, lúc này, Kỳ lão đầu đột nhiên nói. Đi theo ta, nói xong, hắn mang theo Diệp Huyền đi đến nơi xa, rất nhanh, hắn mang theo Diệp Huyền đi tới trước một tòa núi khác. Ngọn núi này to gấp mấy lần ngọn núi trước kia. Ngọn núi trước đó, miễn cưỡng được xưng là núi thế nhưng, tòa trước mắt thật sự là núi, hơn nữa còn không nhỏ. Kỳ lão đầu nhìn về phía Diệp Huyền, cảm giác đầu tiên khi nhìn thấy ngọn núi này là gì? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, nếu như ngươi muốn ta một quyền đánh vỡ ngọn núi này, ta nghĩ chắc chắn là ngươi điên rồi. Kỳ lão đầu uống một ngụm rượu, đây chính là khiếm khuyết của ngươi. kẻ địch mạnh mẽ, ngươi không sợ điểm ấy, ngươi làm tốt hơn rất nhiều người, thế nhưng, ngươi lại thiếu khuyết loại khí thế bá đạo. Dù ngươi mạnh hơn, ta cũng phải chơi chết ngươi. Không đúng, phải nói, ngươi có loại khí thế này, chỉ có điều chỉ khi muội muội ngươi gặp nguy hiểm, ngươi mới có. Nói xong, hắn lại uống một ngụm rượu. Cứ đứng ở chỗ này mà nghĩ, khi nào hiểu, hãy rời đi. Nói xong, hắn lắc lư đi tới trước một tảng đá, thân thể nghiêng một cái, trực tiếp nằm trên tảng đá, chỉ chốc lát đã truyền đến tiếng ngáy o o. Diệp Huyền nhìn ngọn núi trước mặt trầm mặc, thế, kỳ thật hắn đã từng cảm nhận được chính là trên người An Lan Tú. Cảm giác An Lan Tú mang đến cho hắn, chính là trên đời này không có bất kỳ nan đề gì có thể làm khó nàng, không có người nàng đánh không lại. Đương nhiên, rõ ràng nhất vẫn là nữ tử thần bí. Trên vân thuyền lúc trước, nữ tử thần bí cầm thủy kiếm trong tay, loại khí thế kia. Thật sự khiến hắn rung động. Một kiếm này của ta, muốn ngươi sống, ngươi sẽ sống, muốn ngươi chết, ngươi phải chết. Nhất kiếm định sinh tử. Nghĩ đến đây, Diệp Huyền đột nhiên ngây ngần cả người. Sau một khắc, hắn đột nhiên phóng xuất linh tú kiếm. Diệp Huyền cầm trường kiếm trong tay, nhìn về phía ngọn núi nơi xa, mà trong đầu hắn, không ngừng tái hiện một kiếm của nữ tử thần bí trên vân thuyền lúc trước. Nữ tử kia cầm thủy kiếm trong tay, phảng phất trong thiên địa này, không có người nàng không giết được. Chẳng phải đây chính là một loại thế sao? Nàng dùng chính là nhất kiếm. Góc truyện audio.com, định sinh tử, mà chính hắn cũng dùng nhất kiếm định sinh tử. Nhưng vì sao lại kém quá xa như vậy? Cảnh giới thực lực bỏ qua một bên, kỳ thật tâm cảnh của hắn đã quá sai rồi. Nhất kiếm định sinh tử, kiếm kỹ này cần nhất không phải cảnh giới, mà là thế, loại khí thế ta muốn ngươi sống, ngươi sẽ sống, muốn ngươi chết, ngươi nhất định phải chết. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Phóng tác, Hắc Ám Chi Thực, mời đọc, ta chỉ muốn an tĩnh chơi game, dịch cách chương.